Đường đường là ông lớn của Hắc đạo mà cũng sợ một đứa con gái mới lớn như tôi. Chậc chậc chậc, vậy tôi có nên khoe khoang không? Tôi cảm thấy tôi nên đăng lên diễn đàn và công bố cho mọi người. Em dám, tôi có gì mà không dám. Nói không chừng cấp dưới của anh nhìn thấy sẽ cười nhạo anh đó. Châu Vũ, em đang nói khích tôi. Vậy anh trúng chiêu chưa? Được rồi, tôi lại muốn xem em có thể dạy tôi cái gì. Cái này thì được rồi. Trời sắp tối rồi, chúng ta quay về thôi. Cô ấy khoác tay anh ta một cách rất tự nhiên. Trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Trước khi sinh mạng này kết thúc còn có thể yêu đương cũng không tồi. Ít nhất lần này không thích hợp là cái xác giả tạo để yêu đương. Mà là hắc ảnh thật sự. Cô ấy lời quá rồi. Anh ta hơi không được tự nhiên. Trước kia khi trở thành người khác để dụ dỗ phụ nữ anh ta cũng làm những hành động thân thiết như vậy. Nhưng trong lòng anh ta lại rất rõ đây chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Không phải là thật, nhưng bây giờ bị cô ấy khoác tay như vậy. Trái tim bình tĩnh yên ổn 30 năm nay lại đập thình thịch. Ngay cả hít thở cũng trở nên gấp gáp. Hai tay của cô ấy ôm chặt lấy cánh tay của anh ta. Cho dù cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy. Anh ta đương nhiên không kìm được mà nghĩ đến sự xinh đẹp vào đêm hôm ấy. Bên tai anh vang lên tiếng hát vui vẻ của cô ấy. Là một bài hát tiếng Anh ngâm nga chậm rãi. Đi đến dưới gốc cây còn đạp đạp khiến cho hai người toàn là tuyết. Cô ấy lạnh đến co rụt đầu lại. Cơ thể không ngừng run lên. Rũ hết tiết còn thừa lại ra. Hừ, lạnh chết tôi rồi. Vậy tại sao em còn muốn chơi? Vui mà, quả nhiên người lớn tuổi không hiểu điều thú vị và cũng không hề có sức sống gì cả. Châu Vũ liếc mắt nhìn nhưng không tức giận. Châu Vũ, hắc ảnh cũng không khách khí mà phản bác lại. Trong ý thức của anh ta vốn không hề có ý nhường người khác. Châu Vũ bĩu môi, mặc dù tiếp xúc với anh ta không nhiều nhưng cô ấy cũng hiểu được tính cách của anh ta. Anh ta không hiểu thương hoa tiếc ngọc, lời nói ác độc và tính tình thì nóng nảy. Tính cách ngay thẳng không hiểu thay đổi. Nói một là một, hai là hai. Đương nhiên đây chỉ là nhằm về mặt tình cảm. Còn trong những lĩnh vực khác như khi tính toán người khác thì trái tim lại rất nhanh nhẹn. Hai người quay về khách sạn Hương Sơn. Ông chủ còn nhiệt tình bưng trà sữa nóng đến. Hoạt động vào chiều tối ở phía Bắc rất ít. Thật sự là rất lạnh. Nhà ở của người dân cũng rất đặc biệt. Người đến ở cũng là người từ phía Nam đến ở phía Bắc. Còn có những khách đeo ba lô. Trong tay cầm nhạc khí không biết tên. Bọn họ hát những điệu hát dân gian quê nhà. Vô cùng phong tình. Nơi này không phải là quán bar. Nhưng mọi người đều rất an ý mà ngồi xuống uống một chén. Nghe nhạc. Trên gương mặt của những người đến đây ai ai cũng viết lên vài thứ. Giống như phía sau còn có câu chuyện không biết tên. Chép mới luôn có tại. T-U-M-G-N-M-E, cô ấy hai tay chống cằm. Nghe rất nghiêm túc, trong miệng nhỏ còn ngậm ống hút. Uống từng ngụm trà sữa. Từ đầu đến cuối hắc ảnh không xem ca sĩ mà chăm chú ngắm nhìn cô ấy. Ca sĩ biểu diễn xong. Có một em gái cầm cây đàn organ ra rồi bắt đầu màn biểu diễn tiếp theo. Mọi người dường như đều ngầm thừa nhận đây là buổi tiệc rượu. Âm nhạc không ngừng, tiệc rượu không ngừng. Châu Vũ nhận ra chỉ có âm nhạc, nhưng không tiếng ca thì có phần quá đơn điệu. Cô ấy chuyển ánh mắt nhìn anh ta. Muốn hỏi gì đó nhưng lại ngẩn người ra khi đối mặt với đôi mắt sáng sâu thăm thẳm của anh ta. Anh ta đang nhìn mình. Hắc ảnh bị cô ấy tóm được thì lại có cảm giác có tật giật mình. Hốt hoảng tránh ánh mắt đi. Trà sữa ngon thật đấy. Châu Vũ nghe thấy. Hàng lông mày nhíu lại. Anh ta không hề động gì vào trà sữa nên trà sữa đã hơi lạnh. Uống cái rắm. Tôi xinh đẹp như vậy nên anh lén nhìn tôi cũng có thể hiểu được. Tôi sẽ không cười nhạo anh đâu. Có cái rắm. Anh nói lời thô tục với phụ nữ.